Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 23, nảy mầm, góc truyện audio.com. Nhoáng một cái đã qua một tháng, hơn một tháng này sân trong nhà xảy ra biến hóa rất lớn, một chút cũng nhìn không được cảnh hoang vắng lúc trước. Sát tường viện có mấy cây kim ngân đằng, Tử Phúc dùng bụi gai vây quanh đất trồng rau, lại dùng bụi cây hơi cao sen lẫn cây kim ngân để chuẩn bị trồng dưa hấu mà Tử Tình mua trồng khoảng 3 mẫu, chiếm hơn nửa sân, ở giữa là khoảng trống để nuôi gà và phòng ở tương lai. Tử Tình nhìn vạt đất trồng rau xanh mượt, đàn gà dần dần lớn lên, còn có lão gà mái dẫn 9 đứa con mới ấp được ra phơi nắng, trong lòng Tử Tình tràn đầy vui sướng. Lập tức Tử Tình lại phát sầu, trồng một mảnh lớn như vậy thì lấy phân đâu mà bón. Đất trồng rau thì dễ, Tử Tình không quen để thùng gỗ lớn trong nhà, đi vệ sinh vào thùng lớn bằng. Mặt cười, dưới đề nghị của nàng, Thẩm Thị mua một thùng gỗ nhỏ, mỗi buổi sáng Tử Tình đều xách đi đổ vào thùng lớn ở gần tường viện, cách vài ngày lại nhờ Tử Phúc múc lên một ít tưới rau, bởi vậy tất cả rau dưa đều tươi tốt, dưa chuột và đậu đũa đã leo hơn nữa giá đỡ. Có thể đưa rau dưa ra thị trường sớm hơn nhà khác 20 ngày, khẳng định bán được giá tốt. Tăng lão gia tử đến một chuyến, nhìn trong viện lộ ra tươi cười vừa lòng. Tử Tình nghe hắn nói với Thẩm Thị, bảo Thẩm Thị quét phân gà mỗi ngày, bón thêm cho rau, đây cũng là một loại phân tốt, trong nhà không nuôi heo, không có bao nhiêu phân, phân người đều giữ lại để bón cho ruộng lúa. Nói xong, lại đề nghị Thẩm Thị nuôi heo tốt hơn, chuồng heo ủ phân nhiều mà nhanh. Có phân thì lúa mạch mới trổ bông nhiều, không cần dùng phân cho gì thêm. Xem ra lão gia tử vẫn rất quan tâm một nhà Tử Tình, ít nhất là biết lo lắng Thẩm Thị không biết làm việc, sợ hoa màu thất thu nên chỉ một chút. Tử Tình mới nhớ tới mình sao lại quên chuyện quan trọng thế, trong nhà có tất cả hơn 60 con gà, nơi nơi đều là phân của chúng nó, mỗi lần quét đều đẩy hết vào góc, vừa vặn có thể dùng làm phân. Về phần lúa mạch không nằm trong phạm vi quan tâm của Tử Tình, năm nay có thoát khỏi nghèo khó hay không đều trông cậy vào vài mẫu dưa hấu. Lúc gần đi, lão gia tử bỗng nhiên nói, có một việc hỏi ý kiến của Thẩm Thị. Thì ra hai ngày nữa là tử thọ trăm ngày, lão gia tử hỏi Thẩm Thị làm mấy bàn rượu mời khách. Thẩm Thị nghe xong, hỏi, cha chúng ta mời hay cha mẹ mời khác mà ai bỏ tiền? Lão gia tử nghe xong, vội nói. Chia nhà rồi, các ngươi có chỗ ở lớn như vậy, đương nhiên các ngươi tự mời tự bỏ tiền. Chúng ta nào có tiền thừa rảnh rỗi. Một phút trước Tử Tình còn cảm thấy lão gia tử quan tâm nhà mình, vì liên lụy đến ích lợi bản thân, lão gia tử tránh nhanh. Cha chúng ta vừa chuyển nhà, ngay cả thóc gạo cũng không có, làm gì còn tiền mà bày tiệc. Lão gia tử nghe xong, nhìn xem Thẩm Thị, nói. Ta mặc kệ, đây là chuyện của các ngươi, ngươi nhìn rồi làm đi, cũng gần cuối tháng, Thủy Tường sẽ trở lại, các ngươi thương lượng tốt rồi nói với ta. Nói xong, chắp tay sau lưng bước đi, Thẩm Thị nhìn bóng lưng lão gia tử rời đi, tức giận không biết nói gì cho phải. Tử Tình mơ hồ chuyện ngày tháng, hỏi nương mới biết được hôm nay đã là 26 tháng 2, tử thọ trăng tròn là 18 tháng chạp, Tử Tình còn có ấn tượng, cũng không ngày sau liền 28. Thì gia tăng Thủy Tường mỗi lần nghỉ phép ngày thường là 3 ngày, còn trong thời gian cày bừa vụ xuân được nghỉ 10 ngày, vụ hè thì nghỉ nửa tháng, thu hoạch vụ thu được 10 ngày, các lễ Tết Thanh Minh, Đoan Ngọ, Trung Thu. Góc truyện audio.com, đồng chí đều được nghỉ phép, Tử Tình lại hỏi, nương, nếu tiểu đệ trăm ngày mà làm tiệc rượu, có mời cả nhà đại cô không? Tử Tình chẳng có chút hảo ý gì với cả nhà kia. Khẳng định phải mời, đó là cô ruột của các con mà. Chỉ sợ mời một mà cả nhà đều kéo đến, đã bọn hắn chiếm hết một bàn ăn lại nhiều nữa chứ. Đến lúc đó thì bên nội con hai bàn, bà ngoại cũng hai bàn, chúng ta nào có tiền mà làm. Xem ra trong lòng Thẩm Thị oán hận không phải ít bình thường, hoàn toàn quên Tử Tình vẫn là một đứa nhỏ 6 tuổi tố khổ với nàng. Tử Tình thật sự muốn nói, vậy thì đừng mời, nhưng việc này đâu phải mình quyết định được, vẫn nên câm miệng, làm chuyện mình làm được. Nương, vậy thì đừng mời, mời bọn họ thì có ai khen chúng ta tốt tiếc gì đâu. Lần trước tử thọ bị Tam Mao đánh còn không phải vì Tam Mao thấy đệ đệ mặc một bộ đồ mới, thấy bà bất công cho chúng ta quần áo mới mà không cho bọn họ cho nên mới đánh đệ đệ để hết giận. Nương nghĩ đi, bà có thể cắt thịt cho bọn họ còn chúng ta chỉ có thể ngửi mùi thịt đến bây giờ đều không lấy được cái gì. Thế mà bọn họ còn cảm thấy bà bất công, giống như cả nhà đều bạc đãi bọn hắn. Người như vậy, chỉ muốn bán hết nhà hết cửa đưa tiền mới xong, chỉ sợ bọn họ còn ngại ít, không biết đủ là gì. Chúng ta thiếu tiền, không cần cố kỵ nhiều. Bữa cơm chiều, Thẩm Thị thương lượng với Tử Phúc, không ngờ hắn lại nói một phen này. Tử Tình nghe vậy, yên tâm, mỗi lần bản thân muốn nói cái gì, muốn làm chuyện gì, đại ca đều có thể nói ra dùm, làm dùm. Mình chỉ cần đổ thêm chút dầu vào lửa là được. Mấy ngày nay, Tử Tình phát hiện trong sân nhà mình có nhiều ếch nhỏ màu vàng. Tử Tình cùng Tử Lộc làm một cái vợt, mỗi ngày chụp được đều băng cùng rau lá cho gà ăn, có khi vớt lục bình và nòng nọc, khi thì túm được con ốc nào thì đập bể mang về cho gà. Đây đều là việc kiếp trước Tử Tình và đại ca làm qua. Địa ca còn mang nàng đi câu ếch, vận khí tốt sẽ câu được những con lớn. Lão mẹ xào với tiêu cho hai huynh muội ăn đỡ thèm. Nghĩ tới chuyện này, Tử Tình nghĩ chờ buổi tối Tử Phúc về nhà, nhất định bắt hắn làm cần câu, rồi bảo Tử Lộc mang theo mình đi câu ếch, qua vài ngày, nòng nọc thành ếch sẽ nhảy đi mất. Ngày 27, sáng sớm Thẩm Thị chờ Tử Phúc đi học xong, gọi Tử Lộc lên núi nhặt củi. Tử Tình tiễn bước bọn họ, đứng lên ghế, khóa cổng lại, trở về phòng nhìn Tử Thọ và Tử Hì. Tử Tình thấy trời thật ấm áp, lấy rơm sạch trải lên thúng, quấn chăn cho Tử Hì xong, bỏ nó vào trong thúng, bưng đến sạp ngoài cửa phơi nắng, lấy khăn tay che mắt cho đứa nhỏ, lại lấy ghế nhỏ ra, bảo Tử Thọ ngồi bên cạnh, mình thì cầm chổi nhỏ mà Thẩm Thị cố ý làm, quét dọn phân gà trong viện, rồi hốt đổ đến chỗ gần dưa hấu, dành để bón. Việc này Tử Tình làm không tốt, chờ Thẩm Thị có thời gian thì làm sau, giá của dưa chuột cũng cong vẹo, cho nên cái này giao cho Tử Phúc, mỗi đêm Tử Phúc có thời gian sẽ dẫn Tử Lộc nhặt chút cành cây lớn, bởi vì trồng dưa chuột nhiều cho nên mới hoàn thành một nửa. Tử Tình vẫn cảm thấy mình chưa làm gì đó, đang trầm tư suy nghĩ thì nghe ngoài tường viện có người lớn tiếng kêu gọi. Cách chương.